Thánh Vương, chương 235, giết đại trưởng lão công đức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc viết CB Ngọc viết Thánh Vương web Dương Kỳ gây loạn như vậy đã thụ trở thành công địch của mọi người, bởi vì hắn đã quá đáng thế, nhưng khi nghe nói hắn cao thủ cấp bậc thượng cổ đại thánh làm chỗ dựa, ai cũng trở nên im lặng, từ chỗ nghĩ hắn quá đáng bây giờ chuyển sang kiêng kỵ, sau đó lại chuyển thành không thể chiến thắng, thậm chí có một số người đã sinh ra tâm ý nịnh bợ mọi người đều giống nhau, thích bắt nạt kẻ yếu. Ngươi, sau lưng ngươi có thượng cổ đại thánh làm chỗ dựa. Sắc mặt đại trưởng lão công đức tái đi, hắn vốn cho rằng Dương Kỳ chỉ là một tiểu nhân vật, một con kiến nhỏ xuất thân từ một tên thổ hào địa phương ở thành Yến Độ, làm gì có bản lãnh và hậu trường gì chứ. Hắn có thể tùy ý ức hiếp, không thành vấn đề. Thế nhưng bây giờ chỉ trong chớp mắt một con gà rừng đã biến thành phượng hoàng. Có một thượng cổ đại thánh làm chỗ dựa thì có thể xây dựng một học viện thứ 5 trên đại lục phong nhiêu này. Đúng vậy, đại trưởng lão công đức ngươi đúng là không ngờ phải không, ngươi cho ta cực lạc thần thạch, ta phải mượn lực lượng của đại thánh mới có thể hoàn toàn hóa giải tà khí trong đó, chiếm được sinh mệnh bổn nguyên thuần khiết đến từ địa ngục cực lạc, tấn chức đạt tới truyền kỳ. Dương Kỳ nhìn đại trưởng lão công đức, hắn muốn người này phải chịu đựng nỗi đau về linh hồn. Ngươi đang lừa dối ta, sau lưng ngươi căn bản không có thượng cổ đại thánh, ngươi chỉ phô trương thanh thế, tất cả trưởng lão cùng nhau đánh chết người này đi, hắn quá vô pháp vô thiên, lại dám vây khốn ta. A, đại trưởng lão công đức còn chưa chửi hết thì một cây trường mâu sắc bén đã đâm vào trong ngực hắn, cướp đi tất cả sinh cơ của hắn, khiến linh hồn tan vỡ, máu thịt bốc hơi. Ngọn lửa hừng hực bao trùm toàn thân hắn, đại trưởng lão công đức ở trong ngọn lửa kêu thảm thiết thê lương, chỉ sau mấy hơi thở hắn đã biến thành tro tàn, hoàn toàn tử vong, ở trước mắt bao người bị Dương Kỳ giết chết. Chương 235, giết đại trưởng lão công đức, hành động này kiêu ngạo bực nào. Thái tử cũng phải trải qua quá trình kiêu ngạo bá đạo, có thể nói hoàn toàn là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nhưng cái quan trọng là một người mới tấn chức truyền kỳ đánh chết một vị đại trưởng lão truyền kỳ. Cảnh giới truyền kỳ là cái gì? Là cao thủ thật sự, giống luyện khí sĩ của thời cổ đại, là người tìm hiểu pháp tắc, mỗi người đều là người hiếm có tu vi ngang hàng với nhân vật cấp bậc lão tổ, là cảnh giới mơ ước của vô số đệ tử ngoại viện, nội viện, tinh anh, hạch tâm. Thế nhưng hiện giờ một truyền kỳ cứ như vậy ngã xuống, bị Dương Kỳ đánh chết, hơn nữa còn là đại trưởng lão công đức chấp trưởng công đức điện, quyền cao chức trọng, uy danh hiển hách, là người dưới trướng thái tử. Hừ, đại trưởng lão công đức lấy việc công làm việc tư, chấp trưởng công đức điện nhiều năm khiến cho tiếng oán than dậy đất, ta chỉ còn cách thanh lý môn hộ, giết hắn để tạo lại công bình cho học viện. Trong các ngươi ai đã từng bị đại trưởng lão công đức ức hiếp thì đứng ra, ta sẽ dâng tấu chương lên cho lãnh tụ, chọn lại đại trưởng lão công đức. Dương Kỳ không quan tâm tới việc mình giết chết đại trưởng lão công đức, hắn chỉ muốn lập uy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thiên thượng phong vân nhị tổ, tiên thiên thất tử, thuần dương tam lão đều nhìn đại trưởng lão công đức biến thành tro tàn mà trong lòng kinh hoàng, họ kêu lên thảm thiết rồi bay đi giống như chim muông tránh rét. Mọi người ở hiện trường thì im phăng phắc, Dương Kỳ cũng không quan tâm tới những người này, trực tiếp nhìn bách hoa thánh nữ nói. Ta là thánh đồ, có quyền tiên trảm hậu tấu, sau này ta sẽ dâng tấu chương đề cử ngươi là đại trưởng lão công đức mới, chấp trưởng công đức điện. Sau khi nói xong hắn vung tay rồi bay vào trong biển mây, tiến vào tiểu càn khôn giới. Người dịch thanh thanh nguồn VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ thánh vương lãnh tụ miệng vàng lời ngọc, cho nên hiện giờ Dương Kỳ đã là thánh đồ, có phủ đệ ở trong tiểu càn khôn giới. Trường phong ba này đã kết thúc, đại trưởng lão công đức chết đi khiến cho học viện thiên vị đang có một cơn lốc hoành hành. Dương Kỳ phá hỏng quy tắc kiêu ngạo bá đạo đã khiến rất nhiều người cười chê. Nhưng mà, hắn đang muốn có hiệu quả như vậy. Cái gì, Dương Kỳ lại dám như thế đại nghịch bất đạo, ở trước mặt mọi người giết đại trưởng lão công đức. Lẽ nào các đại trưởng lão chấp pháp của học viện không phản ứng hay sao? Trong một cái thời không bí ẩn, người đứng đầu quân tử hội phong quân tử đang cô đọng tu vi bản thân, xung quanh hắn có một lĩnh vực này có 5 màu tràn ngập lực lượng ngũ hành, bao phủ phạm vi 10 dặm, hấp thu cơn lốc trong hư không. Trong không gian này, 4 phương 8 hướng đều là cơn lốc không gian cuồng bạo, lúc nào cũng có thể bị chết bất đắc kỳ tử, cho nên hắn vô cùng cẩn thận giống như người đi trên băng mỏng. Có thể nhận ra cơn lốc này nguy hiểm tới mức nào? Đúng vậy, người đứng đầu quân tử hội, phong quân tử chính là truyền kỳ biến thứ 6, cường giả lĩnh vực biến, hắn đang tu luyện, hấp thu rất nhiều chân khí thiên cương địa sát, mong muốn đạt tới quỷ thần biến. Mà lúc này bên cạnh lĩnh vực của hắn còn có một lĩnh vực khác tràn đầy sấm sét tia chớp, trong đó có một người cường đại như lôi thần đang nói chuyện với hắn. Người này chính là người đứng đầu ngũ lôi hội, là một thánh đồ nổi tiếng, lôi vô song. Hai đại cường giả thánh đồ đã nhận được tin nhau. Dựa theo đạo lý bình thường, lãnh tụ nhất định sẽ giết hắn, nhưng mà sự thực lại bỏ qua cho hắn, còn ban cho hắn thân phận thánh đồ. Tới lúc này chuyện đã qua một ngày một đêm, bên đội ngũ chấp pháp vẫn chưa có phản ứng, hiển nhiên là đã nhận được ý của lãnh tụ là án binh chết một cách vô ích. Trong lĩnh vực sấm, xét người đã hai động, đại trưởng lao công đức sẽ, đầu ngũ lôi hội nói, lôi vô song, nói như vậy là sau lưng Dương Kỳ thực sự có nhân vật cấp bậc thượng cổ đại thánh làm chỗ dựa. Người đó là ai vậy? Chẳng lẽ là lãnh tụ của những học viện khác, hay là hoàng đế của thánh tổ Hoàng Triều? Sắc mặt Phong Quân Tử nghiêm túc, thượng cổ đại thánh không phải chuyện đùa, sau lưng của bọn họ không có nhân vật này. Chắc là như vậy, nhưng mà còn phải kiểm tra thêm. Lôi vô song nói, hơn nữa, đại đế tháp đã rơi vào trong tay của hắn, chân khí của người này lại hùng hậu vô cùng, có thể sử dụng được đại đế tháp vượt cấp khiêu chiến, đánh cho đám người tiên thiên thất tử hoa rơi nước chảy, uy phong của thái tử hội giảm mạnh. Điều này là một chuyện tốt với chúng ta. Thái tử hội không thể nhẫn nhịn kiểu này đâu, chỉ cần thái tử còn sống thì vẫn vĩnh viễn không có ai bì nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phong Quân Tử cao mày. Thái tử nói là 5 năm sẽ xuất quan, thế nhưng ta nghĩ người này chỉ cần khoảng rưỡi sẽ xuất hiện, quân lâm thiên hạ càn quét nhật nguyệt càn khôn, chúng 1 năm ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Hắn xuất hiện khẳng định đã có tu vi cảnh giới thượng cổ đại thánh. Vậy làm sao bây giờ? Lôi vô song cũng hiểu được tình hình vô cùng khó giải quyết. Lẽ nào chúng ta phải liên thủ với Dương Kỳ, cứ đợi xem thế nào đã, Dương Kỳ dù sao thực lực cũng quá yếu, cho dù có thượng cổ đại thánh làm chỗ dựa nhưng không phải lúc nào cũng bảo vệ hắn được. Hơn nữa một khi thái tử tấn chức thượng cổ đại thánh, ngang bằng với tồn tại sau lưng Dương Kỳ, vậy thì Dương Kỳ sẽ chết không có chỗ chôn. Chúng ta cứ thong thả nhìn xem trong mấy tháng tới hắn sẽ có tu vi gì. Phong Quân Tử khoát khoát tay, nói. Đương nhiên, chúng ta có thể âm thầm biểu thị với hắn cùng nhau hành động, giống như hai hội chúng ta cùng chúc mừng hắn trở thành thánh đồ. Tốt cứ làm như thế, người dịch Thanh Thanh Vương Thánh, lãnh có thể tu lẽ muốn đất, nói như mộng nhập thần cơ tới tiếng gầm bên trong một cái cung điện cực kỳ khổng lồ của tiểu càn khôn giới truyền rú như sấm, quá ghê tởm, Dương Kỳ dám đánh chết đại trưởng lão truyền kỳ, pháp chúng ta như không có, nếu đám chủ trì hình pháp chúng ta mặt thì kiểu gì cũng có người học theo. Chúng ta làm sao bây giờ? Học viện thiên vị có thể tiếp tục phát triển được hay không? Cái cung điện khổng lồ này cao nhất, coi không hình, ghê tởm, đám ra có khắc hai chữ hình pháp. Đây là chấp pháp đường tất lão chấp pháp, trong chấp pháp đường này đều có hung uy hiển hách, nghe thấy họ cả trưởng giết người như ngóe. Chẳng những tà đạo mà những đệ tử chính đạo khi cũng sợ mất mật. Định bọn họ định quy tử học viện thiên vị chết trong tay bọn họ. Nhiều đệ thế nhưng bọn họ không cần hiện một thanh âm vang lên trong không trung. Đại trưởng lão hình pháp không phải là lúc hành. Dương ngươi, thanh giờ họ đang cảm thấy vô cùng uất thẹn, lãnh tụ lên tiếng bảo hỏi tụ nói, tới chuyện Dương Kỳ giết chết đại trưởng lão công đức. Sau lưng Dương Kỳ có nhân vật cấp bậc thượng cổ đại thánh, rất kia còn hơn lãnh tụ, các ngươi định bắt hắn kiểu gì? Chẳng học viện thiên vị chúng ta tìm vi của người cái chết, khiến cho bị diệt. Long trời lở vậy kỳ âm hút thì chẳng đại điện hình động những hành lưng Dương. Sau trong độc lập, Dương không gian một khu loại động một trong không thiệp. Pháp phẳng này, quy định là dùng để tác. Người có thực lực phá vỡ sẽ thành quy đại chiến với Dương Kỳ, đừng có động tới quy tắc cũ dích tiếp theo hắn thôi. Trưởng lão hình pháp chính là ngươi, trước khi thái tử xuất quan Dương Kỳ. Trưởng lão chấp pháp các ngươi không thể hành động thiếu suy nghĩ, tránh cho những tổn thất không đang có, rõ chưa? Đang nói dường như là người thân tín nhất bên cạnh thái tử. Người, hừ, chấp pháp đại điện run rẩy, hiển nhiên là đại trưởng lão truyền kỳ này đang tức giận. Vực kỳ đang tiên kỳ đây là phủ đệ riêng lúc này, bách hoa động theo cảm tình yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Kia sau ới Dương Kỳ, ngươi rốt lưng buông lại nên yên tĩnh, trở kháng. Cho thiên hạ, không đâu địch nổi, nhẽ ước bỏ mà quy mầu trao đổi nói chuyện với thực sự ta biết người ghét ác như thủ thế nhưng lúc này người dịch Thanh Thanh quy lập nguồn viết văn đần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VN mộng nhập thần cơ chế những người không có thực lực phá hỏng quy tắc muốn nghiền áp hắn thì chỉ là một tắc mới, thiên địa cũng như thế mà cũ. Lãnh tụ phái ta tới cảnh cáo các cổ có thượng của tiểu trọng trăm dặm ngồi khoanh chân lưu ly, không phải định của học viện thiên vị. Tắc không biết có bao một câu đại thánh cuộc là ai. Ta đúng là vô cùng tò mò về thán rồi đi mất. Cảm bốn chữ thượng có khí. Gian này có thể thỏa thích tu luyện, bất cứ ai cũng không thể can cổ đại thánh, chân áp tất cả làm chỗ dựa. Càn khôn giới, trong không gian ở giữa không gian này. Được chế tạo từ tài liệu mà là do cô của thánh đồ. Thánh nữ tiến vào trong không gian của dư, công phẫn, yên tâm, hành vi của ta hôm khiến cho bọn họ không công phẫn mà là kinh sợ. Chẳng bao lâu sẽ có hội bày tỏ ý tốt với ta. Dương Kỳ nói, ta càng không kiêng nể gì cả thì sự lo lắng càng thu chuyển hôm nay họ có thể diện tại sao lại giết đại trưởng lão công an nữa ít. Weather.com kỳ, nguồn VIP Vanden, VN, cách chương.